Sở Hy Tha âm thầm thán phục không thôi. Lòng thầm nói con đường lên trời của Diệp Chi Thu hẳn là bắt đầu từ đây. Trưởng lão của tông môn không phải người mù, sẽ không bỏ qua một anh tài cấp siêu thiên trụ như này. Diệp Chi Thu còn rất trẻ, một ngũ phẩm 28 tuổi, tuy rằng không sánh bằng các nhân vật trên Thanh Vân tổng bảng, nhưng tiền đồ của nàng vẫn cứ rộng lớn vô biên. Sở Hy thêm khống chế nóng nảy trong lòng, yên lặng chờ thời cơ dùng bí dược. Lúc rạng sáng ngày thứ tư, sau trận đại chiến của Tam Bình cư sĩ và cao thủ địa bảng, không do dự nữa, phá phong ấn của Phượng Quan Cửu Phượng và trái tim tương liễu, phối chế bí dược vô tướng công tầng 7, thế mà lại hóa thành một đoàn dung dịch hai màu xanh đỏ bay lượn ở không trung. 9 đám xanh, 9 đám đỏ, chúng nó làm thành một vòng tròn, đầu đuôi liên kết với nhau, tuần hoàn thành một vòng, trông rất đẹp mắt. Sở Hy thinh cảm giác trong đó ẩn chứa áo nghĩa thiên địa cực kỳ cao thâm. Cách chương